Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 801, giáo huấn. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, Nguyệt Như cùng hắn hàn huyên vài câu, biết điều rời khỏi phòng, để Sở Ly an tâm liệu thương. Sở Ly sau đó mấy ngày một mực tại trong phòng liệu thương. Nguyệt Như 3 ngày tới đưa một lần thức ăn, trừ cái đó ra sẽ không quấy rầy hắn. Sở Ly nhìn ra được, Nguyệt Như đối hắn nhiệt tình rất nhiều. Hiển nhiên là cảm kích hắn giết Đàm Tấn. 7 ngày một chén mắt đi qua, Sở Ly liệu thương sau khi hoàn thành, một mực vùi đầu khổ tu, đề bạt Đại Quang Minh Kinh. Bạch Hổ Tông tuyệt sẽ không nghỉ, lần tiếp theo lại phái cao thủ lợi hại hơn, thậm chí mặc Bạch Hổ giáp. Chính mình nghĩ dựa Quang Minh đao thủ thắng rất khó, yêu cầu liều mạng. Vẫn là dựa vào tu vi. Đèn hoa mới lên, hai cái lão giả chậm rãi bước vào Phượng Tiên Lầu. Hai lão giả đứng chung một chỗ rất dễ thấy. Một cái cao lớn, một cái nhỏ gầy. Phảng phất đại nhân cùng tiểu hài đi cùng một chỗ. Nhưng trên thân hai người đều có một cỗ không giận tự uy khí thế, để người không dám giễu cợt. Bọn hắn tới đến Phượng Tiên Lầu. Một cái gã sai vặt chào đón. Vóc dáng thấp lão giả trầm giọng nói. Chúng ta muốn gặp Nguyệt Như. Nguyệt Như cô nương. Tốt, theo tiểu nhân đến. Gã sai vặt bận bịu dẫn hai người vào lầu 2 một gian phòng ốc. Nguyệt Như rất nhanh nhẹ nhàng tiến đến. Một bộ tố chất trong sạch quần áo. Chỉnh đốn trang phục thi lễ. Xinh đẹp cười nói. Nguyệt Như gặp qua hai vị lão gia. Chúng ta là Bạch Hổ Tông. Vóc dáng thấp lão giả trầm giọng nói, Nguyệt Như cô nương ngươi là Thiên La Tông đệ tử a? Nguyệt Như nhẹ gật đầu, nguyên lai là Bạch Hổ Tông tiền bối. Thất kính, tiểu nữ tử chính là Thiên La Tông đệ tử. Hai vị tiền bối có gì muốn làm? Đàm Tấn đến tìm qua ngươi đi. Đàm trưởng lão, là, hắn nói cái gì? Cùng tiểu nữ tử nghe ngóng Triệu Đại Hà tung tích. Không có khác, Nguyệt Như lắc đầu. Tiểu nữ tử từng lợi dụng Triệu Đại Hà tới cơ hội ám toán hắn một lần. Đáng tiếc âm sát chi thuật đối hắn vô hiệu. Không thể giết được hắn. Hắn trực tiếp trốn. Lại không có gặp qua. Mấy ngày nay cũng không có gặp Đàm tiền bối. Đàm Tấn chết rồi. Vóc dáng thấp lão giả trầm giọng nói. Lão phu Chu Ninh Hòa. Muốn hỏi ngươi vài câu. Ngươi thực không biết Triệu Đại Hà tung tích. Nguyệt Như ngẩn ra. Chu tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Có người nhìn thấy ngươi cấp lầu 3 người đưa cơm. Chu Ninh Hòa hừ một tiếng nói. Không biết người này là ai? Cái này, chấm ngoặc kép, Nguyệt Như lắc đầu nói. Tha thứ tiểu nữ tử không thể trả lời. Là Triệu Đại Hà a? Chu Ninh Hòa lạnh lùng nói. Nguyệt Như cắn cắn xuống môi. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, trong bụng nàng ngầm bực. Nhìn lại Bạch Hổ Tông tại Phượng Tiên Lầu lại có tai mắt. Này Phượng Tiên Lầu thế nhưng là Thiên La Tông. Bạch Hổ Tông vậy mà tại trong lầu thu mua tai mắt. Giáp tâm ở đâu? Dẫn chúng ta qua đi. Người cao lão giả lạnh lùng nói. Lão phu Phó Ngọc, người cái kia nghe nói qua. Nguyên lai là phó tiền bối. Nguyệt Như cảm thấy run lên. Nàng xác thực nghe nói qua Phó Ngọc danh tự. Tàn nhẫn vô tình. Ngươi cùng Đàm Tấn có thù à? Phó Ngọc nói. Nguyệt Như ngẩn ra nói. Phó tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu nữ tử trước kia không có gặp qua Đàm tiền bối. Có cái gì thù? Hừ, thù giết cha không đội trời chung. Phó Ngọc lạnh lùng nói. Ngươi vì báo thù mà trợ giúp Triệu Đại Hà cũng không có gì lạ kỳ. Nguyệt Như lộ ra thần sắc mê. Mang, phó tiền bối lời này tiểu nữ tử không hiểu. Gì đó thù giết cha. Phó Ngọc thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Lắc đầu nói. Mang bọn ta bên trên lầu 3. Nhìn xem ngươi một mực đưa cơm cái kia người đi. Xin thứ cho tiểu nữ tử không thể tòng mệnh. Nguyệt Như lắc đầu nói. Phó Ngọc lạnh lùng nói. Ngươi dám không nghe. Phó tiền bối không phải tệ tông tiền bối. Tiểu nữ tử vì sao muốn nghe phó tiền bối đâu. Nguyệt Như bình tĩnh lắc đầu. Thật to gan. Phó Ngọc trầm giọng nói, coi là lão phu không dám dạy huấn ngươi. Nguyệt Như nói, Bạch Hổ Tông ti mạnh, chúng ta Thiên La Tông cũng không phải mặc người niết quả hồng mềm. Phó tiền bối nếu muốn giáo huấn tiểu nữ tử, tự có sư môn trưởng bối cùng phó tiền bối lấy lại công đạo. Ngây thơ, Phó Ngọc cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ai dám theo ta đòi công đạo. Hắn nói song trưởng hợp lại, tức khắc nhất đạo hổ ảnh xuất hiện, sinh động như thật giống như chân thực bạch hổ, chợt bắn về phía Nguyệt Như. Nguyệt Như dưới chân đạp bước liên tục, uyển chuyển thân thể mềm mại như liên hoa tại mặt nước rung động, tránh ra một kích này. Nhưng hổ ảnh linh động, một mực đuổi ở sau lưng nàng. Nàng trong phòng mấy lần chuyển hình đổi vị, chung quy không có thể tránh mở. Ầm, một lần bay ra ngoài, đụng ngã cửa phòng. Phó tiền bối thật sự là uy phong thật to. Nhất đạo thanh lãnh kiều tiếng hừ bên trong, Tuyệt Mỹ thiếu phụ đột nhiên xuất hiện, đứng tại hai người bên cạnh. Tệ tông đệ tử nói đánh liền đánh, còn lấy lớn ức hiếp nhỏ. Bạch Phượng, Chu Ninh Hòa cùng Phó Ngọc đều nhăn một lần mi đầu. Bạch Phượng cười lạnh nói, phó tiền bối, Nguyệt Như nàng đến cùng phạm vào gì đó sai, ngươi liền động thủ. Tiểu nha đầu ngạo mạn vô lễ, lão phu thay quản giáo một lần. Phó Ngọc khẽ nói, Bạch Phượng lạnh lùng nói, thay quản giáo, ngươi một cái lão bất tử không phải là hắn trưởng bối, cũng không phải thân thích của hắn, dựa vào cái gì quản giáo? Bạch Phượng, chớ có làm càn. Phó Ngọc gào to, ta lại làm càn cũng không có ngươi làm càn. Bạch Phượng hừ lạnh nói, cậy già lên mặt, cái gì đó? Bạch Phượng, bớt tranh cãi. Chu Ninh Hòa khoát khoát tay, bất quá là một chút nhỏ giáo huấn, cũng không phải bị thương nhiều lần. Nguyệt Như đã đứng lên, ngực phiền muộn, ngũ tạng lục phủ bị thương nhẹ. Bạch Phượng mỹ lệ con ngươi chừng một cái Chu Ninh Hòa. Chu lão đầu, ngươi lại áo liệm người tốt, giống như không liên quan đến ngươi. Đệ tử ta làm sao đắc tội các ngươi à nha? Ha ha, đều là hiểu lầm. Chu Ninh Hòa khoát tay cười nói, hiểu lầm, hai người bọn họ một lần rõ ràng chính mình hiểu lầm. Nguyệt Như hướng lầu ba đưa ăn, hiển nhiên là cấp sư phụ Bạch Phượng. Bạch Phượng kiều hừ một tiếng, vậy ta đệ tử liền khổ sở uổng phí dừng lại đánh. Ta biết đi các ngươi Bạch Hổ Tông địa bàn, tìm các ngươi đệ tử giáo huấn, cũng nói là hiểu lầm. Chớ hồ đồ, Phó Ngọc khẽ nói, các ngươi có phải hay không thấy được Triệu Đại Hà? Là, chúng ta thấy được. Bạch Phượng gật gật đầu. Chúng ta không những thấy được, còn giúp hắn đối phó Đàm Tấn. Đem Đàm Tấn giết, chúng ta được chỗ cực tốt. Các ngươi liền hài lòng a? Bạch Phượng, chớ hồ nháo. Chúng ta muốn tìm tới cái này Triệu Đại Hà. Chu Ninh Hòa nói. Bạch Phượng khẽ nói, ta làm sao hồ nháo? Đánh đệ tử của ta, ta liền không thể nói vài lời. Các ngươi Bạch Hổ Tông bá đạo đã quen, có phải hay không muốn nhất thống ba tông? Quang Minh Thánh Giáo cũng không có như vậy lớn khí phách. Khỏe rồi khỏe rồi, ít nói vài lời. Chu Ninh Hòa khoát tay nói, Nguyệt Như cũng không chịu thương. Các ngươi đến cùng có biết hay không Triệu Đại Hà hành tung? Các ngươi Bạch Hổ Tông tai mắt khắp nơi cũng không biết. Chúng ta có thể biết. Bạch Phượng tức giận, các ngươi Bạch Hổ Tông cũng liền gia đình bạo ngược. Một cái nho nhỏ Quang Minh Thánh Giáo đệ tử đều không đối phó được, còn có mặt mũi tại nơi này giáo huấn đệ tử ta? Phó Ngọc mặt lạnh lấy, biết không thể cùng cái này Bạch Phượng dây dưa. Nếu không dứt, sư phụ nàng là Thiên La Tông tông chủ, cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu là biết rõ Bạch Phượng ở chỗ này, hắn mới sẽ không động thủ. Hù dọa vài câu coi như xong. Cái này Bạch Phượng điêu ngoa, muốn đối phó đệ tử của mình, chính mình thật đúng là không có cách. Giáo huấn Nguyệt Như vẫn được, nếu là dạy dỗ Bạch Phượng, chính mình là phiền phức vô cùng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.